tôi chỉ là tình nhân ấm giường của hắn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trong lòng cậu đối với anh ta sao rồi? Không rõ cảm xúc, Mạn Kha thành thật trả lời Kiều An. Cũng không hẳn là không cảm xúc, nhưng cái cảm xúc nó cứ miên man khó mà cảm nhận được. Cậu cứ mãi không nói chuyện rõ ràng lại với Trấn Nam sao? Tụi tớ giống có thể nói chuyện rõ ràng sao chứ? Kiều An nhìn qua Trấn Nam rồi nhìn lại cô cười nhạt. Vốn dĩ hai người cũng chẳng có gì nói với nhau cả. Kiều An đừng gượng ép bản thân quá mức. Cậu với Trấn Nam vấn đề không nặng như của tớ. Tớ với anh ta cũng nói chuyện rõ ràng rồi. Sao cậu không mở lòng mình chứ? Mạn Kha cũng không muốn vì chuyện của cô mà hai người lại cứ dai dẳng chẳng hồi kết như thế. Vấn đề chính là tớ nên nói gì với anh ấy chứ? Hôm bữa tụi tớ gần như đã giải quyết xong rồi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do. Nhưng cậu không được giúp anh ta. Kiều An hơi đa nghi, đột nhiên cô lại nói giúp Trấn Nam như vậy chắc chắn có lý do. Được, tớ ở phe cậu, vậy mới là bạn tốt chứ. Làm phiền rồi, anh cần gì sao? Kiều An với cô đang ôm nha thắm thiết có người đến thì cũng buông nhau ra lấy lại phong độ làm việc. Tôi muốn gọi đồ, mời anh chọn đồ. Mạn Kha đi lại một bên pha chế, còn Kiều An thì đứng lại để đợi người đối diện gọi đồ. Đẹp trai nhỉ? Đợi người khách kia rời đi rồi thì Kiều An khuếch nhẹ vai Mạn Kha. Nãy giờ Mạn Kha có thể không nhìn ra chứ Kiều An nhìn rõ người khách kia cứ để ý đến rõ mồn một. Đẹp trai cũng đâu phải của mình. Mạn Kha thản nhiên mà nhìn qua Kiều An nói. Người ta cứ để ý cậu đấy. Kiều An, người ta nghe thấy bây giờ. Kiều An xong rồi. Có cần anh giúp gì nữa không? Trấn Nam thấy hai người họ cứ bàn qua bàn lại mà đi lại hóng ké. Cần, anh về giúp cho. Kiều An đánh đá mà mắng lại Trấn Nam. Nhưng Mạn Kha không đuổi anh mà. Đúng không Mạn Kha? Cậu ấy đuổi được Ngao Dịch Vũ về rồi. Anh là cái gì chứ? Kiều An thấy cô cười thì nhanh lên tiếng trước. Dịch Vũ không phải bị Mạn Kha đuổi đâu. Cậu ấy phải sang Mỹ gấp nên nay mới không đến thôi. Trấn Nam bày bộ mặt vô tội mà trả lời Kiều An. Hắn đi lôi của Trấn Nam đi, nhưng anh xin mãi mới được ở lại. Rồi còn bị hắn dặn dò cho một đống cách chăm sóc cho Mạn Kha nữa. Trấn Nam đứng vào đây đi. Tôi vào trong một lát. Mạn Kha nghe xong lại hơi luyến tiếc. Bản thân rõ ràng muốn hắn rời đi nhưng khi rời đi lại không nỡ. Kiều An nhìn cô đi vào chỉ biết thở dài. Đúng là không ai thắng nổi tình yêu mà. Chúng ta nói chuyện đi mà Kiều An. Anh năn nỉ em đấy. Trấn Nam cứ đứng quay bên này bên kia khi vì Kiều An không đối diện với mình, anh chỉ còn cách chủ động mà thôi. Nói cái gì? Kiều An nhìn qua Trấn Nam cau có. Kiều An cũng sắp không thắng nổi được tình yêu rồi. Nói chuyện rõ ràng, nghiêm túc, quán đông người. Vậy lát anh treo bảng đóng cửa sớm nhé. Trấn Nam hí hửng nhìn Kiều An. Dù sao giờ khách chưa nhiều, chắc khi hết đóng cửa cũng không ảnh hưởng kinh tế lắm một. Tùy anh, Kiều An cũng là muốn nói chuyện với Trấn Nam rõ ràng như Mạn Kha đã khuyên nhủ. Mạn Kha nghe Kiều An nói qua sẽ nói chuyện với Trấn Nam thì cũng không muốn làm bóng đèn cản trở. Ăn xong thì về phòng mình nghỉ ngơi để hai người họ nói chuyện. Vốn dĩ là muốn nói ban sáng nhưng ma xua quỷ đuổi thế nào quán lại đông nên Trấn Nam đánh ngậm ngùi chấp nhận đợi đến tôi rảnh rỗi ít khách đóng cửa. Nói chuyện cho dễ, nói nhanh đi, còn ngủ. Kiều An giả bộ như không quan tâm đến vấn đề Trấn Nam muốn nói nhưng trái tim từ cứ đập bùm bụp vì hồi hộp. Kiều An đừng lạnh nhạt như thế nữa mà. Anh biết lỗi rồi, chúng ta bắt đầu lại được không? Mọi chuyện xa này đều nghe theo em. Trấn Nam không lòng vòng vào thẳng vấn đề. Bây giờ anh mà nhắc lại mấy từ ngữ hôm bữa chắc đến nhìn cũng không thể nhìn thấy Kiều An nữa. Là nhất thời, hành động tốt hơn lời nói. Anh sẽ dần chứng minh cho em thấy. Là thật lòng, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh là được rồi. Anh không yêu cầu gì lớn cả. Trấn Nam sẽ đi lại những bước đầu làm quen tán tỉnh Kiều An một cách chân thành nhất là điều anh dành cho Kiều An. Tha thứ có phải dễ dàng quá không? Kiều An nghe Trấn Nam nói thì lại mông lung. em sẽ cảm thấy dễ dàng. Nhưng anh thì không. Rõ ràng là ngay trước mặt nhưng không thể ôm. Không thể nói lời đường mật còn không được em cười lại một cái. Không dễ dàng chút nào. Chúng ta không phải như Mạn Kha với Ngao Dịch Vũ. Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm kia. Nhưng cũng không thể nói tha thứ là tha thứ. Quay lại là quay lại được. Kiều An tôi sẽ tha thứ cho anh nhưng thời gian để tôi chấp nhận tình cảm của anh thì không thể nhanh như lần đầu được. Như thế được chứ? Kiều An trong đầu bây giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được thêm gì mà nói với Trấn Nam cả. Tha thứ cũng là điều mà trong trái tim Kiều An muốn vậy. Được, anh cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Trấn Nam vui mừng mà ôm lấp Kiều An về bao lòng mình. Như vậy là anh còn cơ hội giành lấy trái tim Kiều An thêm một lần nữa rồi. Ngủ sớm đi. Nỗi niềm trong lòng Kiều An cũng được buông bỏ xuống. Như vậy thấy tốt hơn chưa? Mạn Kha không phải nghe lén. Chỉ cần nhìn sắc mặt Kiều An đi về phòng vui như vậy cũng có thể cảm nhận được. Có phải tớ quá dễ rồi không? Không có đâu cô gái của tôi. 4 tháng sau, mới đó mà Mạn Kha cũng đã hạ sinh con gái đầu lòng của mình. Thời gian trôi qua đối với cô như một cái chớp mắt. Mới đó cũng đã gần 4 tháng cô và hắn không gặp nhau rồi. Một cuộc điện thoại cũng không có. Mạn Kha cậu không định nói với Ngao Dịch Vũ một tiếng rằng con của hai người đã ra đời rồi sao? Kiều An thấy Mạn Kha hồn nhiên nghịch đứa con bên cạnh mình mà buộc miệng hỏi. Kiều An không muốn cô dây dưa với hắn nhưng thấy cô cứ một mình chăm con lại vô cùng đau lòng. Anh ta cũng đâu gọi cho mình. Là cậu ta không có số của cô nên cậu ta không thể liên lạc với cô đó. Trấn Nam lên tiếng giải thích cho hắn. Anh cũng muốn cho hắn biết số của cô nhưng Kiều An không cho phép. Hai bọn tớ về mang đồ ăn đến cho cậu và đứa bé nhé. Kiều An khều tay Trấn Nam rồi đi ra ngoài để cô gọi điện. Vốn dĩ trong điện thoại cô lúc nào cũng lưu số hắn. Mạn Kha suy nghĩ một lát thì cũng tìm số hắn. Cô chỉ muốn thông báo cho hắn còn tha thứ. Thì chưa, Dịch, cô tìm Dịch Vũ sao? Đợi tôi gọi anh ấy. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Trùm du UE nặng y, VN, Britana, com, VN, nguồn nguyên liệu cao cấp. Nguồn nguyên liệu cao cấp, Britana, com, VN, chống lão hóa da. Chống lão hóa da, da trắng bật tông, sáng khỏe tự nhiên nhờ. Da trắng bật tông, sáng khỏe tự nhiên nhờ giảm melanin tối màu, tăng melanin sáng màu, giảm melanin tối màu, tăng melanin sáng, màu, cách chương.